Chào mừng các bạn quay trở lại với website ngườiviệtyêunguiviệt.com. Trong phần này, chúng ta sẽ mở đầu bằng câu hỏi số 22. Gần đây trên báo chí thường thấy đề cập đến vấn đề sừng tê giác, cao hổ cốt v.v. Thiên hạ đồn đại tính chất y dược của chúng quá cao nên giá trị kinh tế vượt hơn cả vàng. Phương pháp Osawa thiên hạ cũng thường ca ngợi là kỳ diệu. Vậy nó có món gì khả dĩ ngang ngửa với chúng hay không? Đáp: nói về sừng tê giác, dân gian thổi phồng cái giá trị quá đáng về mặt y dược, chứ trong các công trình khoa học, người ta nói chưa thấy ai xác định tính hiệu quả của hoạt chất chứa trong đó, còn nói nó có công năng chữa bệnh này bệnh nọ như sốt cao gây co giật, sốt vàng da, nôn ra máu, chảy máu cam, ung độc, thì trong Tây y người ta cũng có thuốc chữa được dễ dàng. Đó là chuyện nhỏ không đến nỗi mất một số tiền quá lớn tính bằng vàng ròng để mua đồ quốc cấm. Theo chúng tôi nghĩ, sở dĩ nó quá đắt là vì người ta tưởng nó có cái khả năng tuyệt vời về bệnh của giới tính nam thì đúng hơn. Nhưng mà làm chi vậy, còn biết bao thứ tương đương, diệt chủng một động vật quý hiếm để mưu cầu cái cho ngon cơm hơn, quá là đắc tội. Trong phương pháp Osawa, không có một thuốc đặc trị nào để sử dụng như một lối chữa theo triệu chứng. Nếu có chăng là để phụ trợ cho người ăn uống đúng quân bình, để trước là cải tạo sức khỏe trên mọi bình diện thuộc thể chất, chứ không phải riêng về bệnh nam thôi đâu. Còn sau đó là giúp con người cải tạo tâm hồn mình để trí mình càng ngày càng sáng tỏ và thấy được những kỳ diệu của thế gian đang bị khuất lấp. Chứ cuộc đời đâu phải đáng buồn nôn như một số người bất mãn làm tưởng và phỉ báng. Nhân đây, chúng tôi cũng xin mách nước một số thuốc đặc trị cho những ai đã đi vào con đường thực dưỡng mà muốn mau được nọ được kia để khỏi mất mặt anh hùng khi nắng gió. Trong đời sống lứa đôi, thì ngoài thực phẩm quân bình hàng ngày, chúng ta nên cử kiêng các món ngâm như trái cây, đồ ngọt, bia rượu và tăng cường các món dương như muối mè, tỷ lệ 1/5, dùng để uống 1, 2 hay 3 muỗng cà phê khi cần. Không muối mè thì dùng denti, 1/4 hay 1/2 muỗng cà phê uống khi cần. Tekka hay miso chiên với dầu mè, cà phê Osawa cũng làm cơ thể dương nhanh, hoặc không uống thứ nào cả mà nhịn ăn một buổi tối cũng làm cơ thể tốt hơn bình thường rất nhiều. Thế là ăn uống hàng ngày với ngũ cốc lứt, không dùng thứ xay xát kỹ, mất năng lượng là gạo trắng, mà cơ thể chúng ta lúc nào cũng ngon lành trên mọi bình diện, như cái thở tuổi còn là trai tơ, gái tơ ấy mà, đâu cần chạy đôn chạy đáo tìm mua các thứ Hàn Quốc cấm, mà nhiều khi toàn đồ giả, rồi dẫu cho có thiệt đi nữa, thì một là giá trên trời, hai chắc gì đúng là thần dược mà ham. Đó là chưa nói cái đạo đức con người mất đi, khi xã hội ta còn biết bao người đang sống trong khốn khổ. Tiện đây, chúng tôi nói thêm về cao hổ cốt. Cao xương này rất đắt tiền, mà chưa chắc là thiệt toàn xương hổ, vì động vật này thuộc loài quý hiếm, cấm săn bắt, và cần được bảo vệ triệt để. Người ta thường pha phách các thứ xương khác vào mà cứ đổ là cao cọp để dễ bề thủ lợi thật lớn. Dân gian thường nghĩ rằng cao này dùng cho người lớn tuổi, những người già thường đau khớp, lưng mỏi gối dùng. Thế nhưng cốm gạo lứt rang, bột gạo lứt rang cũng có những tác dụng rất tốt cho xương, chắc ăn hơn cao hổ mà lại rẻ tiền. Ai cũng có thể làm được các thứ này tại nhà, ngon dở tùy ta. Tóm lại, về thời gian tính theo lịch, tuổi tác già thì có già đấy, nhưng một khi biết cách ăn uống đúng theo trật tự của thiên nhiên, của đất trời, thì sức khỏe luôn luôn được duy trì bền bỉ, bất luận già trẻ. Điều này ngẫm ra mới thật là quan trọng, vì quỹ thời gian sẽ không còn eo hẹp để chúng ta có thể hoàn tất những gì mình ấp ủ mộng mơ, và chúng ta không cần phải kiếm tìm những thứ coi như tương đương đi, nhưng hiếm hoi, giá cả lại quá quắt. Và để cho các kẻ bất nhân không những lợi dụng được mà trong bụng lại chê và thấy thật buồn cười. Câu 23. Tôi hiện không có bệnh gì chí nguy, nhưng vẫn buồn phiền vì mặt mày tôi lúc nào cũng đầy mụn, nặng hoài, bôi thuốc hoài cũng không hết, thành thử mà tôi nhìn trong gương thấy mà ghê. Tôi mà ghê tôi, thì ai mà ưa mà thích tôi cho được. Đến tuổi cập kê, ai cũng có bầu có bịch, riêng tôi vẫn xách xe không chạy hoài. Không ai giơ tay ra vẫy, khổ thân tôi chưa, phải chi tôi xấu như ma lem thì cũng đáng tội, chứ nhìn kỹ tôi thấy tôi cũng có duyên lắm chứ, Chỉ cái quỷ mụn mới làm tôi ra nông nỗi này. Phương pháp thực dưỡng các ông có đuổi cái thứ mất dạy này ra khỏi bộ mặt quá xinh xắn của tôi không nhỉ? Nếu được vậy thì vô vàn cảm tạ. Đáp, ôi, một cốc còn đuổi chạy dài dài, không dám ngoảnh cổ nhìn lại. Huống hồ gì, ba cái thứ mụn bọc, mụn nước, mụn mũ, mụn gì gì đi nữa. Những thứ mụn này như công tử bột, học thói lưu manh, tay giơ tay hăm he và đánh khẽ là chạy có cờ. Vậy đó là chuyện nhỏ, các cô chỉ cần bỏ cái thói ăn vặt, ăn những thứ chua chua ngọt ngọt, kem lạnh, coca, nước trái cây là chúng rụt rịch rút lui thôi. Ở tuổi các cô, ăn hàng là một nguồn vui, nhưng có lẽ vì vui nhiều quá nên mới thành buồn quá nhiều. Vậy để cho chắc ăn, các cô các cậu nên ăn uống những thực phẩm thiên nhiên, toàn tính, trong đó ngũ cốc lứt làm nền tảng, để những thứ làm mất thẩm mỹ không có cơ tồn động trong vòng một tháng trở lại, mà sức khỏe nội tại cũng không bao giờ có thể thất thoát đi đâu được nữa. 24. Tôi vốn nhiều bệnh trong người, nào u nang, nào máu nhiễm mỡ, nào đau các khớp, nào bị bón, nào mất ngủ, nói tóm lại, bệnh đủ thứ. Ăn cơm gạo lứt số 7 gần 2 tháng nay, sụt mất nhiều ký. Đi bệnh viện khám lại, thì rất nhiều chứng biến đi đâu mất. Con người tôi tuy khỏe hẳn ra, nhưng phải cái ốm quá, nhiều người thấy chê. Vậy tôi phải ăn lại như thế nào đây, để lên ký chút đỉnh, ốm quá khó coi. Đáp, nếu thực hành theo phương pháp Osawa triệt để, nhất là dùng ngay số 7, nghĩa là rồng cơm gạo lứt với muối mè hay tương đậu nành, thì chắc chắn là bệnh lui nhanh. Có điều liệu pháp này mấy ngày đầu có thể gây nhiều phản ứng, làm người bệnh ít nhiều hoang mang và nhất định là mất thể trọng. Để tránh tình trạng tốt quá mà phản ứng cũng mạnh quá, quý vị có thể dùng cơm lứt 95% và rau củ 5%, hay thì nó vẫn hay đấy, vì trong quyển hướng dẫn thực hành, tiên sinh Osawa cho rằng ăn như thế để chữa nhanh, ăn như thế dễ hơn vì có thứ đưa cơm, chứ ăn rồng cơm với muối mè hay tương thôi thì khó ăn lâu dài, và thực đơn có rau củ này có gây phản ứng thì cũng ít thôi, ta chịu đựng được, và nhất là sự mất ký cũng mất từ từ. Đừng sợ mất ký vì đến một lúc nào đó bệnh dứt hẳn. Biết được nhờ đi khám ở các trung tâm y tế thì thể trọng của ta không mất thêm nữa mà lại tăng lên về sau. Bởi vì đâu? Bởi lúc bấy giờ nhờ khẩu vị được tốt, chúng ta sẽ ăn cơm ngon và nhiều hơn, nhất là có thể tăng thêm tỷ lệ rau củ là 10% hay 20%, rồi sức khỏe sẽ ổn định dần và ta sẽ không còn lo thân thể mình bị người nói ra nói vào là không cân đối và không bắt mắt theo nhãn quan của bàn dân thiên hạ lắm chuyện nhiều điều. Người Việt yêu người Việt.com mời bạn chuyển sang câu 25. Người ta thường nói sinh lão bệnh tử là bốn cái khổ khắc nghiệt của cuộc đời. Vậy phương pháp thực dưỡng có giúp người ta thoát ra khỏi chúng hay không? Đáp, bất cứ hiện tượng nào ở trong cuộc đời tương đối đều phải trải qua bốn giai đoạn này, bởi vì hiện tượng dịch chuyển không bao giờ đứng yên, dòng sông tự nhiên không bao giờ ngừng chảy, và chính sự biến chuyển ấy mà thấy có thời gian và mới có già đi và hủy hoại. Chúng ta thử nghĩ, nếu cuộc đời trên thế gian mà không có luật tắc tự nhiên này thì thiên hạ khổ biết bao nhiêu. Một người nữ mà lúc nào cũng cứ mơn mẫn 16 cái xuân xanh, dù đã đến tuổi 70-80 chẳng hạn, thì kỳ cục biết bao nhiêu. Rồi sống hoài thì trái đất vốn hữu hạn, làm sao dung nổi cái vô hạn là sự bất tử về thể xác của muôn loài. Vậy cái khổ đúng nghĩa của các hiện tượng trên là sự đảo lộn trật tự, tức thành, sinh, bệnh, lão, tử. Con người sinh ra đã bệnh từ trong bào thai hay ra đời chưa già mà phải mang lấy bệnh hoạn triền miên. Rồi cái già không cần phải tới thời cao tuổi mới xuất hiện. Những ai từng có thân nhân bệnh hoạn tất thấy hiện tượng già trước tuổi này. Và phương pháp thực dưỡng Osawa là lặp lại trật tự hoàn hảo của đất trời. Những bà mẹ ăn uống đúng phép, tức quân bình nam dương trong thực phẩm, thì đứa con sinh ra chắc chắn được khỏe mạnh và nhất là thông minh đỉnh ngộ. Phương pháp thực dưỡng này còn gọi là trường sinh, nghĩa là giúp cho con người sống khỏe, sống thọ theo đúng quy trình tuổi dài tốt nhất của chủng loại mình. Nhờ tuổi đời bình thường dư giả, chúng ta hy vọng có cơ hội để có thể hoàn tất mọi ước nguyện từng ấp ủ tận đáy lòng sâu thẳm. Và một khi được thành tựu rồi, người ta ai cũng vậy, đâu sợ cái già cái chết. Già có cái vui của già, nhất là còn vô cùng minh mẫn, và cái chết do đó họ cũng đâu có sợ. Tôi đôi khi hỏi đùa bà mẹ già của tôi trên 90 tuổi. Má, má có sợ chết không má? Chả suy nghĩ gì, bà đáp ngay. Sợ gì mày? Vậy người ta sợ chết rồi xin buồn phiền, đau khổ là khi hiện tượng này đếm một cách bất thường. Bởi do vô minh mà chúng ta luôn luôn ăn uống không đếm xỉa gì đến trật tự muôn đời của thiên nhiên. Câu số 26. Gần tháng nay, nhờ nghe đĩa và đọc sách, tôi ăn uống theo phương pháp Osawa triệt để. Bệnh thấy giảm rất nhiều và có lẽ tôi sẽ đi khám sức khỏe ở các trung tâm y khoa để xem chúng hết đến mức độ nào. Nhưng nếu trong thời gian ăn kiêng như thế này mà có cả đám cưới đám hỏi tiệc tùng của gia đình và bạn bè hay đi chơi xa đâu đó thì tôi phải ăn uống như thế nào đây cho trọn đôi bề? Đáp, trong khi các nền y khác đều cho ăn uống hầu như thoải mái thì phương pháp thực dưỡng này không cho phép người bệnh ăn uống như thế. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi, vì một bên là tựa vào thuốc men mà trị liệu, còn một bên lấy sự ăn uống đúng phương pháp làm nền tảng. Vì chỉ dựa vào ăn uống đúng mà bao bệnh khổ lâu nay được dũ sạch, thì đấy không đáng cho ta khước từ những bữa ăn thuộc cảm giác vốn làm cho chúng ta đau khổ bấy lâu nay hay sao? Tuy nói như thế, nhưng một khi bệnh lui hoàn toàn hay bớt nhiều, thì ta có thể phạm trường quy chút đỉnh, nghĩa là nhờ hiểu biết âm dương, chúng ta có thể lựa những món ngoài thịnh âm hay thịnh dương mà dùng, nghĩa là tránh ăn các món cà, nấm, khoai tây hay thịt các thú lớn như bò heo. Còn uống thay vì bia rượu nước ngọt thì ta có thể dùng nước suối, nước khoáng, nước trà. Còn nếu như kẹt quá mà muốn dùng thì dùng ít đi, rồi khi về nhà thấy trong người không có gì thì thôi. Nhưng nếu có gì thì ta có thể uống thêm chút ít nước gạo rang để giải độc cho gan, hoặc ăn thêm chút ít cơm gạo lứt. Loại này rất dương, nó có thể trung hòa các món thịnh âm. Còn như nếu không có các món đó hay thấy bất tiện thì ta có thể ngậm một trái ô mai muối lâu năm. Đói đế lắm, cứ nhịn một bữa là xong. Những gì nói ở trên là chỉ cho những người khỏe nhiều, còn như nếu đã mang bệnh ngặt nghèo như ung thư, sơ gan, tiểu đường nặng, suy thận mà đang ăn kiêng thấy đỡ nhiều thì ta nên can đảm khước từ một hai bữa ăn thịnh soạn trên và hẹn chừng nào khỏe nhiều hẳn hay, lo gì. Tiên sinh Osawa thường nói, phương pháp thực dưỡng không cột con người vào cái án chung thân đâu. Khi nào phục hồi sức khỏe bình thường thì đối với thực phẩm thiên nhiên ta có thể tự do thoải mái ăn uống, nhưng dưới ánh sáng trí tuệ rành rẽ âm dương của chính mình, chứ không phải đụng đâu ăn nấy, ăn bừa như những ngày tháng trước kia khi chưa gặp phương pháp cứu độ này. Chúng tôi có thể nói thêm cho những người phản bác phương pháp thực dưỡng nghiêm khắc. Có nghiêm khắc khắc phục những gì mà các nền y học khác chịu thua, chứ nếu không thì con bệnh chỉ còn một cửa tử để tiến tới. Có nghiêm, nhưng một khi sức khỏe được phục hồi, cái vị giác của con người thực dưỡng sẽ rất bén nhạy, cảm nhận được rõ ràng những gì tốt hay xấu và thưởng thức thú vị những món ăn cho dẫu tầm thường. Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website ngườivietyêungườiviet.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Osawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Osawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Osawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Osawa. cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém, cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói, còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam mô Cồ Đàm Phật Đà. Câu 27. Không biết sao đậu rầy, học sinh các cấp bị cận thị khá nhiều. Câu hỏi này được hỏi năm 2008. Người ta thường đổ thừa cho vì chương trình nặng nên phải bù đầu mà học đến chết bỏ. Vì ghiền chơi các game trên máy vi tính truyền hình đến độ có khi chết ngồi nơi ghế. Theo ông điều ấy có đúng không? Hay còn một nguyên do thầm kín về vấn đề thực dưỡng mà thiên hạ thường tránh né? Đáp: người ta đổ thừa bệnh cận thị của các em là do các nguyên nhân trên thì cũng đúng thôi. Vì căng mãi mắt thì đâu phải sắt đá gì, chắc chắn chúng cũng trở nên phờ phạc chứ. Tôi cũng thấy nhiều ông thầy thuốc cũng đổ thừa như thế, rồi thêm vô hoa lá cành. Nào là phòng học thiếu ánh sáng, tư thế ngồi học và đọc sách không đúng, bàn ghế không phù hợp, chưa có bảng chống lóa, thời gian học và đọc sách quá nhiều, đọc thông tin trên báo chí về chủ đề mọi bệnh hoạn. Hầu như giới thầy thuốc không ai nói tới vấn đề quân bình âm dương trong thực phẩm là cơ sở để con người được vô bệnh bền vững. Điều này ngẫm ra ai cũng thấy rõ vì sao. Và để tránh gây hại cho mắt, người ta đề nghị nên ngừng việc mỗi 1 đến 2 tiếng đồng hồ cho mắt nghỉ ngơi bằng cách dõi mắt nhìn ra xa. Mỗi lần nghỉ chỉ cần 30 giây đã là tốt cho mắt. Rồi còn đề nghị nếu dùng máy vi tính hay tivi thì hãy đặt nó ở vị trí mà ta nhìn xuống, chứ không để cao hay ngang. Nhìn như vậy theo chúng tôi nhận thấy cũng khỏe cho mắt đấy, nhưng vì sao không thấy người ta chỉ rõ phương pháp nào để trị cho hết cái chứng cận thị này một khi mắc phải nhỉ? Chỉ phòng ngừa thôi, và chắc gì cái phòng ngừa này đúng 100%. Rồi không những bị cận thị, các em học sinh trai cũng như gái còn mắc thêm chứng béo phì. Mới mười mấy tuổi đầu mà to béo dàn dàn nuốt cả thầy cô. Đó là hai chứng nổi cộm chốn học đường ngày nay. Người ta đổ thừa vì cái gì mà ra nông nổi thì cứ đổ thừa, không ai làm tình làm tội gì. Nhưng chúng tôi, những người trong giới thực dưỡng đều biết tất cả chỉ vì sự ăn uống sai quy tắc âm dương mới sinh các chứng tùy trước mắt, không gây tác hại gì mấy. Nhưng về lâu về dài, không phải không có gì không tốt cho sức khỏe. Qua kinh nghiệm và thấy thực tế, các em giàu có cận thị nặng đến đâu, nếu ăn theo phương thức thực dưỡng Osawa hơi triệt để một chút, là hy vọng có thể bỏ ngay cái kính rối rắm, dễ để đâu quên đó, rồi tìm kiếm hoài. Trong những ngày tháng không xa, nhất là khi thủy tinh thể mắt của các em học sinh còn non, chúng tôi không nói đến vấn đề mà thằng con tôi phản bác: ba đừng bảo nên bỏ cái kính cận rắc rối, còn biết có đứa không cận mà cũng mang kính như cận, mốt đó bà. Không những ăn uống đúng, hết hay bớt cận, mà các em quá béo phì, nếu dùng theo phương pháp này, cái béo phì cũng phải tớp lại và đòi nón ra đi trong vòng vài ba tháng. Vì sao mà nó có cái tác dụng kỳ diệu như thế? Chúng ta hẳn biết chất âm thì làm bành trướng, còn dương thì co cụm lại. Các em nhất là thuộc giới con nhà khá, đều được cho ăn những món quá âm như trái cây, đường sữa, kem lạnh, nên thủy tinh thể còn non của các em dễ bị kéo dài ra. Và tiêu cự của thấu kính mắt không nằm trên võng mạc mà lại nằm phía trước, nên các em muốn thấy ảnh rõ phải mang kính đưa ảnh về chỗ cũ. Khi các em bỏ không ăn các món trên mà ăn uống các món dương, tức ngũ cốc lứt, thì thủy tinh thể trở lại bình thường một cách dễ dàng, vì nó còn non chưa bị chai cứng như ở người lớn tuổi. Chính vì cái còn non ấy nên các em ăn uống đúng quân bình theo chỉ dẫn của phương pháp thực dưỡng thì rất hy vọng mau bỏ kính đi. Chúng tôi muốn nói thêm là ngày nay trong các lớp học, ngoài một số em rất giỏi, cũng còn một số em học rất kém, và mặc dầu bị cha mẹ áp lực đến đâu, chúng cũng không thể nào khá lên được. Vậy các bậc mẹ cha ấy hãy áp dụng phương pháp thực dưỡng tốt đẹp này cho cả gia đình, để các em ấy ăn uống theo, và chẳng bao lâu, trong một niên học chẳng hạn, thế nào chúng cũng khá hơn, và các bậc phụ huynh vốn trăm công ngàn việc trong thời buổi khó khăn cũng đỡ lo lắng nhọc nhằn về nạn con cái, dẫu la rầy đánh đập đến đâu cũng kém cỏi, thua bạn kém bè. Vì sao mà được như vậy? Vì đây là một phương pháp đặt cơ sở trên nền tảng thực phẩm quân bình để khai mở trí phán đoán tối cao vốn có từ hồi nào tới giờ của con người. Thực tế cho thấy, con em các gia đình ăn uống đúng theo phương pháp Osawa đều học rất khá. Cái giỏi, cái xuất sắc bấy giờ nằm trong tầm tay của các em và các bậc phụ huynh. Trong quyển Phương pháp trường sinh và đạo thiền, trang 45, có đề cập đến một đứa con gái đầu, 14 tuổi, của một gia đình người Pháp, nhờ ăn uống theo phương pháp này mà từ học hành kém cỏi vượt lên đứng đầu lớp. Trang 51 còn viết, y học trường sinh, tức phương pháp thực dưỡng, nói đúng ra là một loại đèn thần của Aladdin, một chiếc thảm bay, nhờ đó các bạn có thể thực hiện những mộng mơ thầm kín nhất. Câu 28, ông hãy nói rõ cho chúng tôi xem cái lợi ích thực tế của phương pháp thực dưỡng Osawa, bởi vì tôi thấy rằng tuy nhiều người biết đến nó, nhưng họ vẫn làm ngơ, không áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Vậy cái hay của nó đến mức độ nào để có thể gây cho những người ấy một kích động mạnh mẽ và họ sẽ không những không còn khích bác mà trở lại xiển dương? Đáp, khi áp dụng phương pháp này thì thú thật, tôi đã đi đến đường cùng của sức khỏe. Sống hay chết và tồn tại hay không tồn tại, vấn đề chỉ có thế thôi, và chúng tôi không thấy khó khăn trong lựa chọn. Vậy nếu chúng ta thấy có những con người đang làm ngơ trước một nền y học không y học, tuy mang tính kỳ diệu, cũng là điều không có gì là khó hiểu. Đơn giản chỉ vì họ không lâm vào bế tắc như chúng tôi. Vậy, nếu đợi nước đến chân mới nhảy, thì những con người đang muốn tự khẳng định sẽ thiệt thòi lắm. Lúc bấy giờ, họ sẽ lâm vào trường hợp của chúng tôi, hay cũng như của một đội bóng không còn ở trong vòng loại nữa. Thế là người ta sẽ đấu trong một hoàn cảnh không còn thoải mái, mà bị áp lực khủng khiếp một mất một còn, bắt buộc phải thắng. Một khi chúng tôi đã thắng, và chúng tôi còn mon men hy vọng chiếm những giải cao với đấu pháp nghệ sĩ hơn. Đó là gì? Chúng tôi không còn sợ hãi một môi trường sống ngặt nghèo nào, giàu thuộc về vật lý hoặc thuộc tinh thần. Chúng tôi dễ thấy biết đủ hơn nhiều người rất giàu có. Có người bảo rằng biết đủ sẽ không còn tiến bộ, phải chưa đủ mới tốt. Đủ chưa? Chưa đủ. Vậy họ muốn tiến tới đâu nhỉ? Trong thế giới tương đối này, họ há không biết có tiến tất có lùi. Người Đông Phương không có cái sống không biết đủ như người Tây Phương. Họ lại không cố nhồi nhét kiến thức, mà chỉ nhắm đến chỗ tinh thần, cái chỗ không tiến không lùi, nhưng bao la vô cùng vô tận, vô song nguyên lý. Đấy là chỗ không đã sao, mà đòi tiến hoài, tiến mãi, và cuối cùng tiến đến hố thẳm té mất mạng không biết chừng. Trong Trường Bộ Kinh Phẩm Sa Môn Quả, Đức Phật có giảng cái lợi ích thiết thực của hạnh Sa Môn. Còn nay, trong các tác phẩm của Osawa, tiên sinh cũng nói đến kết quả thiết thực của một người đi trên con đường thực dưỡng trường sinh, đó là đạt được một sức khỏe thực sự. Chẳng cần cái biểu hiện màu mè, hào nhoáng bên ngoài, từ cái hạnh phúc đơn sơ, đích điểm, mà người nhắm đến là công bằng tuyệt đối, chân hạnh phúc. Đó há không phải là chỗ vô ngã của các tôn giáo Đông Phương. Và theo chúng tôi nhận thấy, đời một con người mà lãnh hội được và thể nhập đơn giản bấy nhiêu thôi thì cũng quả không sống uổng một kiếp nhân sinh, hầu như đều vốn lỡ mang trên lưng biết bao là mộng mị. Rồi hạnh phúc có gặt được nhiều chăng thì khổ đau lại càng lắm chuyện, cứ trộn lẫn vào nhau. Câu 29. Không biết sao cuối năm nay 2008, giá thuốc tây đột ngột tăng cao, làm nhiều người nghèo không đủ tiền mua để chữa trị bệnh tật của mình. Theo chúng tôi nghĩ, tại sao người ta chạy theo một ngành y tốn hao tiền bạc mà mình không đủ sức đương đầu. Vậy ý của các ông ra sao đối với một thực trạng đáng trách như thế? Đáp, theo chúng tôi nhận thấy, ngoài vấn đề bá nhân bá tánh, vì đâu phải ai ai cũng cùng ý thích như nhau, nhưng có một điều nữa là vì thiếu hiểu biết mà nhiều kẻ đành chịu tiền mất tật mang. Lão Tử cũng từng nói trong Đạo Đức Kinh, đại đạo phế nên nhân nghĩa mới sinh. Con người nếu sống thiên nhiên, thuận theo trật tự vũ trụ, mà ăn uống theo luật thân thổ bất nhị, nghĩa là người vùng nào thì dùng thực phẩm thiên nhiên vùng ấy, thì bệnh hoạn đâu xảy ra, và bây giờ làm gì có y học, rồi cái nạn thuốc thang cùng thầy lang, rồi đến tăng giá với không tăng giá. Nếu biết như vậy, thì chúng ta hãy tỉnh ngộ và ăn uống cho đúng đắn trở lại đi. Thuốc men tăng thì cứ tăng, chúng tôi ăn uống theo đường lối thực dưỡng mấy chục năm nay, khỏi tốn tiền mua thuốc, khỏi cống hiến tiền của hàng tháng hàng năm cho giới thầy thuốc và bệnh viện cùng các hãng bào chế. Nếu nhiều người hơi giống chúng tôi, thì bệnh viện chắc chắn là giảm tải nhãn tiền, không còn cái nạn nằm giường 2, giường 3, giường 8 cho khổ. Ở phòng mạch, bác sĩ hay thầy thuốc có thì giờ rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước, đọc sách thánh hiền, nghiên cứu chuyên môn thêm và đàm đạo với bạn bè, rồi đi đó đi đây chơi. Không còn cái nạn giàu tiền mà đầu tắt mặt tối, cả năm muốn đi chơi đâu cũng không được. Thời giờ và tiền bạc, giàu cái nào cũng tốt. Thời giờ là tiền bạc, nhưng giàu thời giờ thì dễ hơn phải không quý vị? Mà có bao nhiêu cũng được, chưa nói là ngon lành hơn đấy. Để những suy nghĩ trên được thể hiện rộng rãi, chúng ta nên có một đường hướng làm từ thiện mới mẻ hơn, là thay vì cho tiền cho bạc mà người nhận chắc gì cải thiện được cuộc sống bấy lâu nay đang lâm vào bế tắc. Chúng ta hãy bố thí pháp kèm theo con cá cùng với cái cần và kỹ thuật câu, nghĩa là chúng ta hãy tung ra sách vở thực dưỡng mà tiên sinh Nosawa đã tận tụy suốt đời để xiển dương. Một cuộc sinh hoạt cách mạng và hạnh phúc thật sự sẽ sớm xuất hiện trên trần thế, nơi mà nhiễu dương và đau khổ chiếm chỗ nhiều hơn cái hạnh phúc mộng ảo ngắn ngủi thường có trong một sớm một chiều. Chúng tôi muốn tiếp theo một quả tà nữa cho rõ hơn, là nếu ai cũng thấy rằng những thực phẩm mình ăn vào là cơ sở của sức khỏe và hạnh phúc, thì lúc bấy giờ thuốc có cho không cũng không ai thèm lấy, huống hồ là tăng giá nọ giá kia. Nói là nói chơi vậy thôi, nhà thuốc và các nhà kinh doanh mặt hàng hot này đừng có lo cho bò trắng răng. Bá nhân bá tánh là thực trạng muôn đời, ai mà chả biết. Câu 30. Ai cũng nói rằng hiện nay thiên hạ dùng hóa chất trong sinh học rất nhiều. Ví dụ trái cây cũng bơm thuốc giữ cho tươi lâu, đồ ăn thức uống phải tẩm chất bảo quản để khỏi hư hại. Thì trách gì không mắc nhiều chứng ngặt nghèo mà cha ông chúng ta trước đây đâu có dính phải. Ông nghĩ sao, những nhận định như trên có đúng không về vô số bệnh thời đại mà ngay trong giới tu hành ít ai có cơ ngoại lệ? Đáp, câu trả lời như sau. Quả thật, thiên hạ nói như vậy không sai. Vì gần đây, trong năm 2008, ai mà không biết cái vụ sữa có chất hóa học melamin làm biết bao trẻ con mắc bệnh ngặt nghèo, và các hãng chế tạo Tam Lộc, lớn hạng thứ 3, thứ 4 ở Trung Quốc, phải phá sản một cách đớn đau, cùng các cá nhân liên can, người tù chung thân, kẻ bị tử hình. Nhưng thiệt ra, không phải tại cái hóa chất không thôi mà ra tất cả nông nổi. Ta nên biết, công nghiệp hóa chất mới phát triển mạnh khoảng trăm năm trở lại đây, và trước đây, cha ông ta tuy không dùng phải thực phẩm có tẩm chất hóa học, mà đâu có phải các người không mắc bệnh, và nhất là những chứng nan y. Khi đọc qua các sách về thực dưỡng, chúng tôi mới biết rằng con người ta sở dĩ bệnh là do mất quân bình năm dương trong cơ thể, nhất là do thu nạp những thực phẩm bất quân trong lĩnh vực sinh học. Thế thì khi ăn măng, một thực phẩm rất âm chẳng hạn, ông bà ta thường dùng kèm với thịt, một món rất dương. Nếu ăn măng xuông thì dễ xảy ra nhức mình nhức mẩy. Ăn khoai tây cũng vậy, món này rất âm. người Tây Phương tuy không rành nhiều về dịch học, nhưng cũng biết phối hợp với thịt bò, món bít tết chẳng hạn, một thứ rất dương để cân bằng trở lại. Và nếu không biết làm quân bình thực phẩm trong ăn uống, người ta dễ sinh bệnh vì quá thừa âm hay dương, chứ không chi lạ. Tuy nhiên, sự phối hợp trên không chắc gì chính xác cho người sử dụng, nên chúng ta cần phải thận trọng trong sự phối hợp các món ăn thiên lệch thái quá. Vậy ngày nay, người ta hoảng lên vì hóa chất đã làm cán cân thực phẩm quá nghiêng bên nọ bên kia. Nhưng không phải thế mà dùng những thực phẩm không hóa chất rồi chẳng đếm xỉa gì đến điều quan trọng cốt tủy là tỷ lệ cân bằng giữa axit và kiềm, giữa kali và natri theo tỷ lệ 5:1 trong chúng. Chính phát kiến trên làm cho chúng ta thấy, mặc dầu các nền y học hiện nay kỳ diệu thì có kỳ diệu đấy, nhưng chúng phát sinh cái vòng lẩn quẩn. Thuốc thì làm cho cơ thể lặp lại quân bình, tạm có nghĩa người bệnh bớt bệnh hay hết bệnh, nhưng họ lại ăn uống hầu như thả dàn không quân bình, thì cái quân bình của thuốc thang mất đi công hiệu. Thời gian sau đó, và ai cũng thấy đâu vẫn hoàn đấy, bệnh vẫn hoàn bệnh, không dứt điểm và tuyệt nọc được. Phải chăng cái ủ ơ ví dầu này là cái vui chơi, cái trò cút mắt, cái san sẻ tài chính giữa con bệnh và thầy thuốc, cho đoạn ngày, đoạn tháng, đoạn năm, chẳng mộng mơ gì đến điều thiêng liêng cao cả, trí phán đoán tối cao, đại và chân hạnh phúc mà chúng ta hy vọng có thể thành tựu trong một kiếp con người ngắn ngủi. Câu số 31. Trong Tây y, người ta thường thấy có những bệnh nan y tạm chữa được, tuy không dứt hẳn mà giúp bệnh nhân kéo dài sự sống thêm một thời gian một vài tháng, hận 2-3 hay 4-5 năm chẳng hạn, rồi sau đó là bó tay cho thần chết lôi đi biền biệt. Còn phương pháp Oshawa của các ông có quy định thời khắc dứt điểm đối với những bệnh khó chữa không? Đáp: nếu ai đó đã đọc nhiều sách của tiên sinh Oshawa thì thấy người không công nhận là có các chứng nan y trên cõi đời này, và chứng minh cho điều này là thời còn sinh tiền, Oshawa giúp cho hàng ngàn hàng vạn người đang tuyệt vọng được phục hồi sức khỏe và trở lại hạnh phúc vô hạn đời thường và thiêng liêng. Xem các conference của Oshawa. Cái hạnh phúc được sống thêm một thời gian dù ngắn hay dài, quý vị thử nghĩ mà xem, đó phải chăng là cái hạnh phúc dễ sợ, tức một án tử hình, mà bệnh nhân phải chờ đến giờ ra pháp trường, ai mà vui cho được. Ngay cả nếu biết đích thực ngay sau 100 năm, ta phải chết, thì có lẽ ai cũng lấy làm khó chịu. Cái chết không biết lúc nào, không biết ngắn và dài đến đâu, thì cuộc đời mới dễ thở và không hoang mang. Cái gì thấy hữu hạn thì khó mà chịu đựng và hạnh phúc cho nổi. Chẳng hạn ta đang ở trong một vùng nào đó, có thể cả đời mình không đi đâu hết, nhưng nếu biết ngoài vùng ta ở, có một bức tường bao vây, không cho một ai ra ngoài cả, thì khó chịu biết bao nhiêu. Đó là chưa nói đến chỗ lớn lao là vũ trụ. Chúng ta đang sống trên quả địa cầu, mấy ai mà ra ngoài trái đất, ngoài thái dương hệ. Nhưng giả thử người ta phát giác ra, ngoài hệ mặt trời, có một cái khung dày đặc bất khả xâm phạm bao phủ, thì loài người có thấy vô cùng khó chịu hay không? Mà dẫu cho cái khung này rộng lớn hơn nữa, là nó bao chụp cả tinh hà của chúng ta thì sao? Cũng khó chịu như thế thôi. Mặc dầu con người không đi đến những vùng xa xôi bao la ấy, nhưng họ vẫn thích thấy vũ trụ vô hạn hơn, và cái vô hạn này làm họ thấy dễ chịu và hạnh phúc, ngay cả trong giấc ngủ và mộng mơ. Thành thử cái sống khỏe và giới hạn thời gian một cách cưỡng ép của Tây y, người trong giới thực dưỡng không thích, và ai là người thích tự do vô biên cũng không hứng thú gì. Nơi phương pháp Oshawa, một khi người ta phục hồi được sức khỏe, thì sự sống kéo dài bình thường như những người vô bệnh, và cái chết của tuổi quá già mà minh mẫn, không hạn cuộc 100 năm, là một cái chết đẹp, không bị gò bó và hãi hùng, chuẩn bị cho một kiếp sống kế tiếp tốt đẹp hơn. Nếu trí phán đoán tối cao của con người khai mở, một chứng minh cho điều này là chúng tôi biết có người bị ung thư phổi, trị theo Tây y thì được cho biết cái chết đến trong vòng 1-2 năm, nên tâm trạng anh ta lúc nào cũng buồn phiền. Anh vui là vui gượng kẻo là, như nàng kiều, không thanh thản hài hước khi hồi chưa biết thế. Còn nếu trị theo phương pháp thực dưỡng, thì khi bệnh lui, cuộc sống kéo dài không biết đến bao giờ. So với người trước giờ không bệnh, chẳng biết ai sống lâu hơn ai. Một ông bạn trong giới Osawa bị ung thư đến hơn 20 năm mà bệnh không làm sao quật ngã ông được, và nay thì ông sống khỏe mạnh còn hơn một người trai trẻ mà ăn uống không theo phép tắc của đất trời, tức luật âm dương hằng hữu trong vũ trụ. Câu hỏi số 32. Tôi có một đứa con từ khi lọt lòng đã bị dị tật bẩm sinh. Bệnh viện tim khám thì cho rằng đây là một ca dị tật đặc biệt, phẫu thuật rất khó. Ở nước ngoài, may ra có thể đảm đương ca này. Tuy nhiên tôi chần chừ vì dẫu cháu có yếu hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng tương đối khỏe mạnh và học hành giỏi giang. Làm cha làm mẹ, chúng tôi rất xót thương. Vậy theo ông, vấn đề sức khỏe của con tôi làm sao xử lý cho ổn về lâu về dài? Đáp: một lần nọ qua nhà một người mới quen vùng Phú Mỹ Hưng, tôi biết có một em bé mắc bệnh tim, được một hội từ thiện giới thiệu đến một bệnh viện tim tại đây chữa trị. Sau khi khám, bệnh viện không dám phẫu thuật và bảo thân nhân rằng em bị dị tật phức tạp ở tim, không mổ được và cho biết em không sống quá một tuần. Trông em hiện vẫn chạy chơi, người bạn tôi mới quen giới thiệu phương pháp Osawa và chịu chi phí ban đầu về mọi đồ ăn thức uống thuộc phương pháp này. Quá một tuần, tôi điện hỏi anh bạn: bệnh nhân của anh ra sao rồi? Thì được cho biết ổn, nghĩa là chưa có cảnh đau thương xảy ra. Trường hợp của con anh cũng như của thằng bé tôi vừa kể. Nếu bế tắc mà đã tắc từ lâu, này còn đi học được, còn chạy chơi, thì ta đừng đụng chạm gì đến. Huống hồ bệnh viện đã ngán rồi. Nói đến chuyện này, tôi nhớ đến một việc nhỏ nhưng ý nghĩa của nó không nhỏ. Đó là có lần tôi tháo một sợi dây thun cột chặt trong món đồ. Cầm sợi dây cuốn tròn, tôi ra sức gỡ, gỡ. Cuối cùng gỡ được, nhưng đứt. Và một thời, cách đây mấy chục năm, nhà tôi có nuôi một con gà trống, sáng nào nó cũng gáy ngon lành. Không biết sao có lúc giọng không thanh. Tôi và đứa em bắt và đè nó ra, xem nó bị bệnh gì, đè mạnh quá hay sao, mà chưa thoa thuốc xong, em gà ngã cù đơ. Gà lành thành gà toi, bấy giờ tôi mới thấy thực tế. Vậy, trong trường hợp, các trẻ rơi vào các trường hợp dị tật trên, hiện tại coi như tốt rồi và bệnh viện sợ, thì ta nên phòng hờ các diễn tiến xấu về sau bằng cách cho các em ăn uống đúng theo phương pháp thực dưỡng. Tưởng chừng việc ăn uống là tầm thường, nhưng với việc ăn uống quân bình là một cách bồi dưỡng kỳ diệu, không những tốt trong việc phòng vệ bệnh hoạn mà còn tỏa sáng đường hướng tâm linh. Từ trước đến nay không ai ngờ tới. Câu hỏi số 33. Trong một tư tưởng Osawa ở quyển Phục hồi sức khỏe, ông đưa cái không lên trang đầu tiên. Về vấn đề thực dưỡng, tiên sinh Osawa có nói đến hạnh phúc cụ thể của con người. Thì một khi không, làm sao có hạnh phúc nhỉ? Đáp: trong cõi đời tương đối này, không phải chỉ có hạnh phúc và đau khổ đắp đổi lẫn nhau, mà chúng còn quấn quýt nhau như bóng với hình. Ví dụ nghèo, nhưng nhờ làm ăn chắc chiêu tằn tiện, người ta có thể vượt qua cảnh khó khăn rồi phất lên giàu có. Còn giàu thì đến một thời gian nào đó thì không thích làm giàu nữa, ngán nó, cũng như no rồi, người ta thích bụng trống cho khỏe, thì sẽ nghèo đi, âm dương vãng lai là thế. Nhưng đâu có đơn giản vậy. Trong hình thái cực, ta thấy trong âm có dương và trong dương có âm. Thực tế ta thấy đúng vậy. Không ai có hạnh phúc mà không biết bao cái khổ, cái rắc rối đi kèm. Ví dụ trúng số độc đắc hay được bồi thường ruộng đất thì vui lắm chứ. Nhưng tức thì phải đối phó biết bao cái lo, cái xung đột trong gia đình và xã hội. Trong nhà thì con cái có thể xin hư hỏng, buông bỏ học hành. Vợ chồng sinh ra cãi cọ vì sử dụng đồng tiền trên trời rơi xuống. Ngoài xã hội, có thể nhiều người thân cơ hội quen biết, kiếm cớ nọ cớ kia mà lợi dụng kiếm chác chút đỉnh. Còn như nghèo rớt mùng tơi, không cao lương mỹ vị, thì đỡ bị bệnh, ăn ba cái hộp gạo lứt chẳng tốn kém là bao, cho khỏe, cho ấm cái tấm thân, ăn cơm số 7, cơ thể dương lên đuổi đi cái thịnh năm, lạnh, ngủ khỏi đắp chăn mền. Thời giờ dư giả ta đi bộ hay ngồi xe buýt về quê chơi, chả có ai quấy rầy hay chặn đường cướp của lấy xe. Chúng tôi xin trích một câu chuyện vui sau đây trong tạp chí Thế Giới Mới ra ngày 30 tháng 10 năm 1995. Để làm nổi bật điều vừa nói. Tỷ phú không tiền. Tỷ phú Wilbur Ross 59 tuổi, ở Newark, Anh, có lợi tức hàng năm lên đến 15 triệu đô la. Công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió khiến ông càng ngày càng giàu. Ngôi nhà bên bờ sông của ông mà khiến nhiều người thán phục, trị giá 600.000 đô la. Thế nhưng, sau vụ ly dị vợ và mất đi nửa gia tài, ông lại gặp toàn chuyện xui xẻo, khiến tiền bạc cứ đội nón ra đi. Chẳng bao lâu, tỷ phú ngày nào phải làm nhân viên vệ sinh trong một văn phòng thương mại, vốn là ngôi nhà cũ sang trọng của mình. Nếu giống như phần lớn các tỷ phú khác, có lẽ ông đã tự sát. Nhưng Burgess không thấy, và cũng chẳng cần lẩn tránh với báo chí, ông nói. Dù bây giờ tôi chỉ kiếm được 40 đô la một tuần bằng nghề vệ sinh và 25 đô la tiền bỏ báo, tôi vẫn thấy thoải mái, có ít tiền thì càng ít phải lo. Cuối cùng, tôi cũng có được những người bạn thích tôi, vì chính tôi chứ không phải vì tiền của tôi. Theo Trường Dân, National Enquirer, tháng 9 năm 1995, ngoài các hạnh phúc và đau khổ hữu hạn nói trên, tiên sinh Nosawa còn cho thấy cái vô hạn. Trong cái vô hạn thì chỉ ròng có những gì tốt đẹp và hạnh phúc, những danh từ thiêng liêng, thần thánh, tự do, công bằng, hạnh phúc, phải nằm ở nơi vô hạn mới đúng cái nghĩa của nó. Chứ nếu là hữu hạn, thì đó là một thứ đau khổ trá hình, và cái vô hạn chính là cái không, cái lòng không dạ trống trong tâm thức của mình, chứ không phải cái hữu chứa nhiều tri kiến, không biết nhồi nhét đến bao giờ mới thôi. Người Đông Phương và Tây Phương trên con đường tìm cho ra lẽ thật trong đời đã đi trên hai con đường khác nhau. Người Đông Phương chỉ nhờ tĩnh tâm được minh tâm mà thành tựu đích điểm, điển hình là các nhà tu chân chính. Người Tây Phương thì đi theo con đường tri thức, lượm lặt nhồi nhét tri thức, và sự thu nạp này không biết đến bao giờ mới đủ xài. Rồi cuối cùng thì chỉ đi đến chỗ bế tắc. Điển hình là các nhà khoa học, có ông phải tự tử vào cuối cuộc đời. Nói như vậy, không phải là chúng ta nên bỏ bên nọ mà lấy bên kia. Sống trong thời đại khoa học theo ý của Osawa thì ta phải khoa học, nghĩa là thu nhận những tri kiến mà khoa học đã phát giác ra. Nhưng đồng thời, ta phải khai mở trí phán đoán tối cao, cái vô hạn hay cái không, cái hạnh phúc thật sự mà các nhà tu đã giác ngộ bằng các đường lối tâm linh khác nhau từng đề cập trong kinh điển. Ngày nay, thay cho các đường lối tâm linh khó dung nạp và hiệu quả khó hiện hữu nhãn tiền trong một thời gian ngắn ngủi mà người đời có thể dễ dàng chấp nhận, tiên sinh Nosawa đã phát giác ra một sắc thái bất ngờ, đó là Satori, tức là ngộ. Một trí phán đoán tối cao sẵn có nơi mỗi cá nhân sẽ xuất đầu lộ diện qua việc hành trì một lối tiết thực cổ đã thất truyền đến mấy ngàn năm. Để kết luận cho thấy trong cái không, cái vô ngã mới có cái hạnh phúc, cái công bằng thực sự một cách cụ thể, không siêu hình chút nào, chúng tôi xin trích những gì mà tiền đạo Công Vinh, tuyển thủ Việt Nam, cúp AFF Suzuki 2008, trong trận lượt đi Thái Lan, Việt Nam đã thổ lộ. Sau khi ghi bàn, tôi đã thật sự không còn biết mình là ai và điều gì đang diễn ra nữa, thật hạnh phúc. Trích báo Tuổi Trẻ ngày 26 tháng 12 năm 2008. Câu 33 vừa rồi cũng đã khép lại phần này. Người Việt yêu người Việt.com sẽ gửi đến các bạn câu 34 trong phần đọc sách kế tiếp. Mời các bạn đón theo dõi.